Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, Tẩy Tràng Đan. Kéo Tử Hán, canh, ba, thật đúng là tìm ta có việc, bất quá, các ngươi lấy loại phương thức này tới tìm ta, còn muốn thương lượng với ta sự tình, có phải hay không quá không đem ta Lý Cường coi ra gì? Ta thế nhưng là Lưu Vân Cung cung chủ. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lộ ra một vệt giận dữ chi sắc nói ra. Bạch Phong nghe xong, lúc này toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói. Lý Cường cung chủ, ta nghĩ ngươi có thể là sai lầm một việc. Cái kia chính là, ta đến tìm ngươi có chút việc là cần ngươi đi làm. Cũng không phải là ta xin ngươi đi làm. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ha ha ha, Lý Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không nhịn được phá lên cười nói, ngươi nói cái gì, không phải xin ta đi làm, mà chính là ra lệnh cho ta đi làm, là ý tứ này sao? Bạch Phong gật đầu nói, không sai, chính là cái này ý tứ, các ngươi hai cái có thể lăn, một mình xâm nhập ta Lưu Vân Cung sự tình, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng muốn ra lệnh cho ta Lý Cường làm việc, không có khả năng, Lý Cường thái độ cực sự cường ngạnh nói. Bạch Phong sau khi nghe được, lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lý Cường cung chủ, ngươi làm như thế, nhưng là để tất cả mọi người không vui. Hừ, Lý Cường lấy Bạch Phong nói, ta khuyên các ngươi hai cái tốt nhất thừa dịp ta hiện tại tâm tính thiện lương, tranh thủ thời gian cút cho ta. Không phải vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Lưu Vân Cung. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được lại là nở nụ cười. Đối thể nội Bảo Linh hỏi. Bảo Linh, ngươi nói ta làm như thế nào chơi hắn? Để hắn đàng hoàng xuống tới đâu? Bảo Linh nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi nói thẳng. Chủ nhân, gần nhất không có việc gì. Ta tại Bạo Thần cửa hàng cũng là phát hiện không ít đồ tốt. Nha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, tự nhiên minh bạch Bạo Linh trong miệng chỗ nói rất hay đồ vật là phương diện nào đồ tốt. Vội vàng nói, trước đề cử một cái. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười nói, chủ nhân, chúng ta trước cấp lão gia hỏa này đến một khỏa tẩy tràng đan như thế nào? Tẩy tràng đan, Bạch Phong nghe được cái tên này, đại khái liền biết trong đó công hiệu là cái gì. Có điều hắn để ý là hiệu quả. Bảo Linh, cái này tẩy tràng đan hiệu quả thế nào? Bạch Phong lập tức hỏi. Bảo Linh lời thề son sắt trả lời. Chủ nhân, muốn không đem hắn kéo tinh thần sụp đổ, ngươi một mực tới tìm ta. Ha ha ha, nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười. Mà tình cảnh này lại là để một bên Lý Cường cùng Trúc Càn Khôn nghi hoặc không hiểu. Bất quá Trúc Càn Khôn so Lý Cường mạnh hơn một chút. Tối thiểu hắn hiện tại đã suy đoán ra Bạch Phong lại muốn chỉnh người chỉ là hiếu kỳ Bạch Phong. Phải chỉnh thế nào lão gia hỏa này Lý Cường mà thôi. Lý Cường cung chủ, ta cái này có nhất mai đan dược cần ngươi ăn vào. Bạch Phong lúc này trong tay bỗng nhiên xuất. Hiện nhất mai đan dược, cười nói thì hướng Lý Cường đi đến. Lý Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt cũng là dần dần toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như không phải không biết Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn là như thế nào vô thanh vô tức xuất. Hiện tại hắn gian phòng, thậm chí còn nhìn hồi lâu hắn đều không có phát hiện mảy may. Cho nên, hắn một mực ẩn nhẫn. Căn bản không dám động thủ, không cách nào xác định Bạch Phong thực lực, hắn sớm con mẹ nó động thủ. Đến bây giờ Bạch Phong bỗng nhiên làm như thế nhất mai đan dược. Lý Cường liền có chút không giữ được bình tĩnh, vạn nhất là độc đan đâu. Lý Cường là tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở trong tay người khác. Muốn cho ta ăn trong tay ngươi đan dược, ta nhìn ngươi có phải hay không uống. Mà lại uống cũng không ít. Không phải vậy, làm sao lại nói ra như thế? Bạch Si lời nói đến. Lý Cường nhìn lấy đi tới Bạch Phong cười lạnh nói, Lý Cường đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần Bạch Phong dám mạnh bước, hắn ăn viên đan dược kia, vậy liền chiến đấu đi. Dù nói thế nào, hắn cũng là Lưu Vân Cung cung chủ, nhường nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, nhưng Bạch Phong lại là không thèm để ý chút nào. Lý Mạnh vẫn một mặt ý cười hướng Lý Cường đi đến, mà nhìn đến tiếp tục đi tới Bạch Phong, Lý Cường cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đường đường Lưu Vân Cung cung chủ bị Bạch Phong hù đến tình cảnh như vậy, chỉ có thể nói Bạch Phong lười nhác đi bộ, trực tiếp sử dụng truyền tống phù văn, hơn nữa còn là một loại so phổ thông truyền tống phù quý không ít, có thể ẩn nặc không gian ba động, trực tiếp đem Lý Cường cấp chơi. Tên đáng chết, tới đi, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lý Cường nhìn lấy càng đi càng gần Bạch Phong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hả? Nhưng ngay tại Bạch Phong đi đến khoảng cách Lý Cường còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, Lý Cường chợt phát hiện trong cơ thể mình giới lực toàn bộ đều bị phong ấn. Căn bản là không có cách sử dụng mảy may. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Cường lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Lúc này Bạch Phong chạy tới Lý Cường một bên, một mặt ngoạn vị nhìn đối phương nói, nếu như ngươi thành thành thật thật, ta chắc chắn sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nhưng ngươi vừa vặn giống chuẩn bị động thủ với ta, vậy ta liền phải cho ngươi một chút cảnh cáo. Hiện tại ngươi không cách nào vận dụng thể nội may giới lực, cho nên tốt nhất thành thành thật thật đem đan dược cho ta ăn. Dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Bạch Phong nhìn lấy Lý Cường vừa cười vừa nói, đây là cái gì đan dược? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lý Cường vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lý Cường nói thẳng, há mồm, hô. Lý Cường sâu thở dài một ngụm, nhìn lấy Bạch Phong đưa tới đan dược, chậm rãi há miệng ra, không dám phản kháng. Lý Cường hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chính mình một giới lực đều bị Bạch Phong vô thanh vô tức cấp phong ấn, hắn còn có tư cách gì đi phản kháng? Đã không phản kháng được, vậy liền yên lặng tiếp nhận. Có câu nói rất hay, sinh hoạt tựa như cái kia cái gì, nếu như không thể phản kháng, vậy coi như làm hưởng thụ đi. Làm Bạch Phong đem đan dược nhét vào Lý Cường trong miệng về sau, liền trực tiếp giải phong đối phương thể nội phong ấn lực lượng. Mà Lý Cường phát giác được thể nội giới lực phong ấn đã biến mất, khẩn trương không thôi tự mới đến làm dịu. Ùng ục ục, ngay tại Lý Cường hiếu kỳ Bạch Phong cho hắn ăn viên đan dược này là đan dược gì thời điểm, cái bụng thật là kêu lên. Ngay sau đó, một cỗ tiện ý đột nhiên xuất hiện, để Lý Cường sắc mặt không khỏi biến đến khó coi. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo Lý Cường cái trán trượt xuống, trên mặt thần sắc cũng là dần biến dữ tợn lên. Hai chân càng là gắt gao gấp rút, nhưng Lý Cường cảm giác bất thình lình khủng bố tiện ý, hắn thật rốt cuộc kiên trì không được bao lâu. Đáng chết, tại sao muốn ở thời điểm này đến? Hiện tại thế nhưng là xét duyệt tồn vong lúc a. Lý Cường lúc này nội tâm gầm thét, mau đi đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắp sụp đổ Lý Cường, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lý Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, hắn lúc này thể nội cái này sôi trào mãnh liệt tiện ý, thì là vừa vặn viên đan dược kia làm. Soát, bất kể nói thế nào, Bạch Phong đã nhường, Lý Cường là thật nhịn không nổi, như bay thì vọt ra khỏi phòng, thậm chí cũng không kịp đuổi tới nhà xí. Lý Cường ngay tại cửa cung bên trong một cái tiểu trong rừng cây tận thả ra lên. Chủ nhân yên tâm đi, nếu là hắn có thể tại một canh giờ kéo hết đứng lên, ta đều thừa nhận hắn nghiêu bước. Lúc này gian phòng bên trong, Bảo Linh cực kỳ nói nghiêm túc, chuyện kia không hay,